Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 30 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Trong phòng khách của biệt thự, Đường Tuấn, Ninh Đình Trung, cha con U Dương Hồng Phượng cùng Âu Dương Mạnh đang ngồi. Chú Đạt bị U Dương Hồng Phượng dùng thủ đoạn lạnh lùng giết chết, tạm thời khiến cho các vị cấp cao của tập đoàn Phượng Hoàng không còn dám có dị tâm. Tiếp đây, chỉ cần một khoảng thời gian nữa, đợi khi vết thương của hai người U Dương Duệ và U Dương Mạnh khỏi hẳn, thì có thể triệt để đè xuống những âm thanh phản đối của tập đoàn Phượng Hoàng. Cầu Đường, lần này nhà họ U Dương tôi may nhờ có cậu, nếu không, thật không biết nên làm cái gì. Sắc mặt của U Dương Mạnh dễ nhìn hơn trước đó một chút. Đường Tuấn vừa mới xem qua thương thế cho hắn, dùng chân khí trải vuốt một chút khí tức hỗn loạn trong cơ thể cho hắn. Trên mặt Đường Tuấn lộ ra biểu tình. Chủ yếu vẫn là bản lĩnh của chính cô U Dương thôi. Anh Đường, anh nói đùa rồi. U Dương Hồng Phượng hơi đỏ mặt nói, khẽ cười duyên. Nào giống với người phụ nữ trước đó, động thì giết người chứ. Đường Tuấn lắc đầu. Vào lúc U Dương Hồng Phượng động thủ giết người, anh có chút lo lắng, sợ Ninh Đình Trung và U Dương Hồng Phượng không phải lương phối. Nhưng hiện tại xem ra, ngược lại là anh nhìn lầm. Đúng rồi, nhà họ U Dương các ông không phải có sự ủng hộ của môn phái võ thuật sao? Làm sao lần này lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Người có khả năng trở thành cao thủ tông sư như U Dương Mạnh này, dựa theo nguyên tắc là tinh anh cốt cán của môn phái, làm sao lại bị môn phái bỏ mặc? U Dương Mạnh lộ ra nụ cười khổ nói. Chuyện lần này quá đột ngột. Hơn nữa, người của môn phái võ thuật cũng không thể trực tiếp can thiệp cuộc sống của người bình thường. Nếu không, nhất định đã có chuyện kinh thiên động địa. Đường Tuấn lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. U Dương Mạnh tựa hồ nghĩ tới điều gì đó. Gần đây, cậu Đường phải cẩn thận một chút. Sao vậy? Đường Tuấn nói, vẻ mặt của U Dương Mạnh trở nên nghiêm nghị. Tin tức quãng thời gian trước, cậu Đường ở thành cổ Bắc Ninh so tài đã bị người truyền đi. Hiện tại, phải có hơn phân nửa người trong giới võ thuật đều nghe nói chuyện của cậu. Thậm chí, có người đích thân lên tận phái bát quái để hỏi Đinh Mạnh Phúc. Tiếc rằng sau khi trở về, Đinh Mạnh Phúc đã đóng cửa, không ra ngoài, nghiên cứu võ thuật. Vậy thì sao chứ? Đường Tuấn khó hiểu nói. U Dương Mạnh nói tiếp. Cậu Đường, thiên phú của cậu khiến cho người đời vô cùng khiếp sợ. Một cao thủ tông sư ở độ tuổi chưa đến 30. Chuyện này đạt ở những thế gia võ thuật đứng đầu và môn phái đứng đầu, đều cực kỳ hiếm thấy. Trên đời này xưa nay không thiếu người muốn một lần thành danh. Có ít người đã đánh tiếng, muốn khiêu chiến với cao thủ tông sư trẻ tuổi là cậu. Thậm chí có người nói rằng, cậu là cao thủ tông sư yếu nhất giới võ thuật hiện nay. Nói xong lời cuối cùng, U Dương Mạnh lặng lẽ liếc nhìn Đường Tuấn, muốn từ đó nhìn ra một chút biểu tình. Đáng tiếc, khiến cho hắn phải thất vọng. Trong lòng của Đường Tuấn còn bình tĩnh hơn hắn nghĩ. Cao thủ tông sư yếu nhất. Đường Tuấn thì thào, đọc kỹ mấy chữ này. U Dương Mạnh nói tiếp. Đây chỉ là có người đang theo hùa thôi. Cậu Đường không cần để ý. Nếu như Đường Tuấn coi như cao thủ tông sư yếu nhất, như vậy, Đinh Mạnh Phúc và Thành Chiến bị anh đánh bại, coi là cái gì chứ? Tôi đã biết. Đường Tuấn cười cười, không để những chuyện này trong lòng. Nếu như thật, có người coi anh thành bậc thang một lần thành danh, như vậy nhất định là thất vọng. Khi Đường Tuấn cơm tối với nhà họ Đường U Dương xong, thì đã 8 giờ tối. Ninh Đình Trung ở lại nhà họ U Dương nghỉ ngơi, mà Đường Tuấn đi tìm U Dương Hồng Phượng mượn chiếc xe, chạy tới khu phía tây của Hạ Long. Hơn nửa tiếng đồng hồ, xe dừng trong một con ngõ. Đường Tuấn đi tới tiệm bán thuốc ở đường cái đối diện. Từ bên ngoài nhìn, cửa tiệm trang trí cực kỳ lộng lẫy. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhìn không khác gì các cửa tiệm khác. Nếu không phải nghe bà Độc nói qua, Đường Tuấn hoàn toàn không nghĩ ra căn tiệm thuốc này lại là một cái cứ điểm của bộ tộc người mèo ở Hạ Long. Xem ra, thế gia võ thuật và thế lực môn phái đã sớm thâm nhập vào trong các ngành nghề.

Còn nói muốn bắt bà Độc đem về bộ tộc người mèo để áp dụng cực hình nữa. Muốn cho bà ta chịu nỗi đau đớn khi bị ngàn vạn côn trùng cắn xé. Vừa nghĩ tới, chuyện bị ngàn vạn con côn trùng cắn, cơ thể tên đàn ông không khỏi run lên. Lỡ như bị người khác biết được anh ta tiết lộ tin tức nội bộ của tộc, thì hình phạt mà anh ta phải chịu chắc chắn sẽ không thoải mái hơn vạn trùng vây cắn là bao. Bộ tộc người mèo đã phái người ra ngoài rồi sao? Đường Tuấn hỏi tiếp. Tên đàn ông lắc đầu đáp lại. Tạm thời vẫn chưa thấy gì hết. Nghe nói thiếu chủ của bộ tộc người mèo xảy ra chuyện. Bây giờ toàn bộ trưởng lão vu tộc của bộ tộc người mèo đều đang nghĩ cách chữa bệnh. Lấy đâu ra thời gian để mà quan tâm tới bà Độc đó nữa chứ? Trong lòng Đường Tuấn khẽ động. Đường Tuấn đã từng nghe bà Độc kể về thiếu chủ của tộc mèo. Nghe nói cũng thăng cấp lên đến cảnh giới tông sư vào năm 30 tuổi. Trong cơ thể của cao thủ võ thuật thuộc cảnh giới tông sư tràn ngập chân khí, khí lực cường tráng, về cơ bản sẽ không xuất hiện bệnh nặng gì. Nhưng lần này thân thể của thiếu chủ bộ tộc người mèo lại có thể xảy ra chuyện. Hơn nữa, cả tộc lại còn phải cùng nhau nghĩ cách. Có thể đoán ra, đó tuyệt đối không phải là một căn bệnh đơn giản. Nhưng mà như thế cũng tốt thôi. Trái lại giúp cho anh có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Đi tiểu xong quả nhiên dễ chịu hơn hẳn đấy. Cao Mạnh, chúng ta uống tiếp thôi. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng cười sang sảng của một gã đàn ông. Ngay sau đó, một người to lớn cường tráng, mày rậm râu dài xuất hiện ở cửa. Sắc mặt của ông ta đỏ bừng, thân hình lắc lư lảo đảo, cách một đoạn xa mà vẫn có thể ngửi được mùi rượu trên người của hắn. Này, Cao Mạnh, mày quỳ trên mặt đất làm gì thế? Tên đàn ông to lớn đứng dừng lại ở cửa, rõ ràng chưa kịp phản ứng. Cao Mạnh chính là cái tên phụ trách bộ tộc người mèo đang quỳ trên mặt đất. Nghe thấy vậy, trong lòng thầm chửi mắng tên đàn ông to con đó. Mẹ nó chứ, mày nghĩ ông đây muốn quỳ hay sao? Không thấy ở đây có tên xác tin đang theo dõi hay sao chứ? Ơ kìa, Cao Mạnh, mày thế mà cũng mời khách tới cơ à? Sao không nói trước với tao một tiếng chứ? Nào nào, tới đây đi. Ba người càng tốt, chúng ta cùng nhau uống rượu. Tên đàn ông cao lớn vừa nói, vừa tiến vào bên trong phòng. Trên tay của anh ta vẫn còn cầm một chai rượu. Đi đường cứ lắc lư loạng choạng, nhìn cứ như sắp ngã ra tới nơi vậy. Đi chết đi. Đột nhiên, hai mắt vốn lờ đờ của tên to con đó bỗng chốc sáng rực. Chai rượu trong tay bay thẳng về phía đầu của Đường Tuấn. Hóa ra vừa rồi là anh ta giả say, muốn nhân lúc Đường Tuấn đang lơ là để cảnh giác, bất ngờ tập kích. Nếu như chỉ là một cao thủ nội công tầm thường, sợ rằng đã bị đập trúng thật. Nhưng đáng tiếc thay, Đường Tuấn không phải là cao thủ nội công tầm thường. Anh cảm ứng được khí lực, đã sớm phát hiện ra ngay từ lúc tên to con đó bước vào. Da thịt bên cánh tay phải hắn căng chặt, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng đánh tới. Bang một tiếng, Đường Tuấn đánh một cú đấm trực tiếp vào cánh tay của tên to con. Lực đánh ấy mạnh mẽ tới mức khiến cả người tên đó bay văng ra xa, đập vào bàn làm việc. Sắc mặt tên cường tráng đó biến đổi, trong con ngươi để lộ ra vẻ khiếp sợ kinh hoàng. Bán bộ tông sư. Có thể hóa giải nhẹ nhàng một chiêu này của anh ta, thì chỉ ít cũng phải là bán bộ tông sư. Vốn dĩ anh ta còn muốn chạy thoát, nhưng hiện tại trong đầu lại không còn bất kỳ ý nghĩ chạy trốn gì thêm nữa. Trước mặt loại cao thủ như thế này mà nói, thì chẳng khác nào là tự sát. Người anh em này, tôi là Ngô Thịnh của Dược Y Cốc, chỉ vô tình đi ngang qua chỗ này mà thôi, hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào. Chuyện hôm nay coi như chưa nhìn thấy gì hết. Thế nào? Trong thời gian ý nghĩ lưu chuyển, Ngô Thịnh đã nghĩ ra được một lý do thoái thác. Anh là người của Dược Y Cốc sao? Đường Tuấn nhìn Ngô Thịnh hỏi lại. Trước đây anh từ chỗ Lâm Trung Hiệp biết được Dược Y Cốc và phái Thần Châm, không ngờ lần này lại ra ngoài chạm trán phải người này. Ngô Thịnh nhìn thấy có hy vọng, trong lòng lập tức vui vẻ, vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy. Nếu như là người của Dược Y Cốc, vậy anh tới đây để làm gì? Đường Tuấn hỏi với giọng lạnh lùng. Ngô Thịnh không dám giấu giếm, nhanh chóng giải thích đáp lại. Là như này. Anh nhìn thoáng qua tên Cao Mạnh đang quỳ rạp trên mặt đất như một con chó chết. Trước đây, tôi nghe nói được rằng thân thể thiếu chủ của bộ tộc người mèo gặp phải vấn đề. Lần này vừa hay đi qua tỉnh Hạ Long,

Tiếng nói của Mộ Dung Lan truyền ra, bên trong giọng nói truyền ra ý lạnh và thất vọng. Mộ Dung Lan. Tiếng nói của người đàn ông trở nên tức giận lên. Hắn nói, trước kia có ông ngoại cưng chiều em, mới có thể để cho em tùy ý như vậy. Bây giờ ông ngoại đã chết, em cho rằng còn người làm chỗ dựa cho em nữa sao? Tóm lại một câu thôi, em nhất định phải gả cho Nhan Minh. Anh và cha đều đã bàn xong thời gian với người nhà họ Nhan. Đó là vào một tháng sau. Một tháng sau? Không phải cha đã đồng ý cho em thời gian nửa năm hay sao chứ? Tiếng nói của Mộ Dung Lan rõ ràng lộ ra vẻ hoảng sợ. Nửa năm có khác gì một tháng đâu. Sớm ngày gả đi để tránh cho em trở thành con thiêu thân. Tiếng nói của người đàn ông vô cùng lạnh lùng. Đường Tuấn nghe tới đây, đẩy thẳng cửa văn phòng vào. Cửa phòng chỉ khép hờ, cũng đỡ cho anh phải gõ cửa. Tôi làm chỗ dựa cho cô ấy. Đường Tuấn bình tĩnh nói. Trong văn phòng hơn 20 mét vuông, Mộ Dung Lan và một người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Dáng vẻ của người đàn ông này khoảng 30 tuổi, vắt chéo chân, ánh mắt kiêu căng và tràn ngập vẻ hạ hê, đang lạnh lùng nhìn Mộ Dung Lan. Mà đối diện với anh ta, Mộ Dung Lan đang cắn chặt môi, các khuôn mặt đều là vẻ không cam lòng. Cô nắm chặt hai tay, khiến người ta có cảm giác cô sẽ òa khóc bất cứ lúc nào. Anh là ai? Không thấy tôi đang thảo luận với bác sĩ Mộ Dung của các người sao? Nhanh chóng đi ra ngoài cho tôi. Người đàn ông nhìn thấy Đường Tuấn tiến vào, hất cằm lên nói, trong giọng điệu là dáng vẻ như người từ trên cao nhìn xuống. Đường Tuấn nhún vai, đi thẳng tới bên cạnh Mộ Dung Lan rồi ngồi xuống. Tôi là bạn trai của Mộ Dung Lan. Lúc nói chuyện, Đường Tuấn đã cầm tay Mộ Dung Lan, tay của cô gái nhỏ lạnh buốt, hình như hơi sợ hãi. Anh nói cái gì? Tiếng của người đàn ông hơi nâng lên, Đường Tuấn khinh bỉ liếc mắt nhìn người đàn ông trả lời. Còn muốn tôi nói lại lần nữa sao? Tôi nói, tôi là bạn trai của bác sĩ Mộ Dung. Mộ Dung Lan, em lớn mật lắm. Người đàn ông giống lên, trên mặt nổi đầy gân xanh, lộ ra vẻ tức giận không thôi. Gương mặt người đàn ông tràn đầy tức giận, ánh mắt sắp phun ra lửa đến nơi. Anh ta nhìn Mộ Dung Lan chằm chằm nói. Những gì anh ta nói đều là thật sao? Mộ Dung Lan muốn chối. Cô không thể để cho Đường Tuấn đối diện với tình hình hiện giờ của gia đình mình được. Cô đương nhiên là hiểu rõ. Để đạt được mục đích, thì cho dù là bố mình hay bạn bè thân thích đi chăng nữa, thì chuyện gì cô cũng có thể làm được. Năm đó, ông ngoại cô mất. Nguyên do chắc cũng phải liên quan đến cậu của cô. Nhưng Đường Tuấn vẫn nắm chặt tay cô, hơi ấm từ lòng bàn tay anh tỏa ra, càng khiến cho cô không muốn làm tổn thương anh. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào ánh mắt của anh trai. Cô nói, đúng vậy. Mày... Người đàn ông đó đứng người, nét mặt càng tức giận. Mấy giây sau, anh ta cũng bình tĩnh trở lại, lại ngồi xuống. Anh ta nhìn Đường Tuấn. Chính thức làm quen với anh. Tôi là Mộ Dung Hà, anh trai của Mộ Dung Lan. Vâng, tôi là Đường Tuấn. Đường Tuấn đáp. Mộ Dung Hà cười lạnh, nhìn Đường Tuấn. Trông ngoại hình của cậu thế này, chắc phải trẻ hơn em gái tôi mấy tuổi chứ. Không biết, bây giờ cậu đang làm gì vậy? Làm bác sĩ chủ trị ở bệnh viện nào đó, hay là doanh nhân của một công ty nào chăng? Đường Tuấn cười cười lắc đầu. Đều không phải đâu. Nói đúng ra thì bây giờ tôi vẫn còn chưa có việc làm, vẫn đang thất nghiệp đây. Được rồi. Trước đây ở Đại học Vinh, tôi cũng đã từng làm việc nhân viên quản lý ở thư viện. Nếu nói như vậy, thì cũng coi như đã từng có kinh nghiệm làm việc rồi chứ. Mộ Dung Hà nghe thế thì sững sờ. Lúc trước anh ta còn nghĩ, nếu là do mắt của Mộ Dung Lan chọn, thì người đàn ông con bé thích, chắc chắn cũng không đến nỗi nào. Không ngờ lại tìm được một thằng vô tích sự như vậy, lại còn thất nghiệp ăn không ngồi rồi. Đã thế, còn không biết xấu hổ khai tuồn tuột ra. Nào là nhân viên quản lý ở thư viện gì chứ? Bảo vệ đứng canh ở cửa nhà họ Mộ Dung, lương còn cao hơn tên này gấp mấy lần. Thì ra chỉ là một thằng vô công rồi nghề ăn bám thôi sao? Mộ Dung Hà cười lạnh, một chút hảo cảm dành cho Đường Tuấn cũng bay sạch sẽ. Anh ta mỉa mai nói, cậu nói xem, người như cậu đây có xứng với em gái tôi không? Tài sản gia đình tôi hàng ngàn tỷ, người nào người nấy trong nhà đều là thương nhân, ai ai cũng đều có sự nghiệp hết, ai ai cũng là tài giỏi, mà cậu đây... cũng xứng sao? Mộ Dung Hà, anh đừng có quá đáng như vậy. Mộ Dung Lan lên tiếng, cô vẫn chưa nói những chuyện liên quan đến mình cho Đường Tuấn, và lại cô cũng sợ gây ra áp lực lớn cho Đường Tuấn. Mộ Dung Hà cười nhạt nói, anh chỉ nói đúng sự thật thôi. Em nhìn đi, nhìn bộ dạng của cậu ta xem. Đừng nói là so với Nhan Minh, đám kẻ hầu người hạ ở nhà chúng ta còn giàu có hơn hàng trăm lần. Anh thực sự không tài nào hiểu nổi, tại sao em lại thích một người như thế chứ? Hay là thế này, em đang cố ý tìm một thằng ăn mày ở đầu đường xó chợ để chọc tức anh sao? Anh ta lấy từ trong túi ra một tấm chi phiếu còn trống, sau đó ném thẳng vào người Đường Tuấn. Vai diễn của mày đến đây là kết thúc. Mày tự điền số vào tờ chi phiếu này, rồi mau phắn đi cho tao. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tao nữa. Mộ Dung Hà, anh đang làm cái gì vậy? Mộ Dung Lan hét toáng lên. Cô đã cố gắng bình tĩnh rồi, nhưng giờ cứ như thế mà xả ra, cô thực sự tức giận lắm rồi. Cô nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn, anh đừng để ý đến anh ấy nhé. Anh ra ngoài đợi em một lát. Chuyện ở đây cứ để em xử lý đi. Với cô, tuy rằng y thuật của Đường Tuấn không tồi chút nào, mới bắt đầu vào nghề nên vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Nhưng so với nhà Mộ Dung cô thì đúng là đũa mốc mà còn đòi tròi mâm son. Đường Tuấn lắc đầu, cầm lấy tấm chi phiếu kia, nhìn Mộ Dung Hà nói. Tôi có thể điền bao nhiêu cũng được sao? Mộ Dung Hà cười đắc ý, liếc sang Mộ Dung Lan, ánh mắt đầy mỉa mai, cứ như đang nói kháy. Xem kìa, đây là người đàn ông mà em chọn đấy sao? Chỉ có tí tiền thôi, đã đuổi được rồi. Nói đoạn, anh ta gật đầu nói. Đương nhiên, cứ điền vào đấy đi. Chút tiền mọn ấy, tẹo nữa nhà chúng tôi khắc cầm ra cho. Đường Tuấn hờ hững đáp, sau đó tiện tay lấy giấy bút, viết lên tấm chi phiếu. Cả Mộ Dung Lan cũng lo lắng không kém. Cô cũng sợ mình đã nhìn lầm Đường Tuấn. Xoẹt xoẹt mấy cái, Đường Tuấn đưa tấm chi phiếu cho Mộ Dung Hà nói. Viết xong rồi đấy, anh xem đi. Còn nữa, tôi chỉ thích dùng tiền mặt thôi. Tốt nhất là các anh chuẩn bị nhanh lên. Tôi không dỗi hơi ở đây chơi với các anh đâu. Trong lòng Mộ Dung Hà hơi tức giận, anh ta vẫn liếc tấm chi phiếu xem sao. Sau đó, sắc mặt của anh ta lập tức trở nên rất khó coi. Nhìn tấm chi phiếu viết đầy đủ 11 con số 0, còn có một con số 1. 1.000 tỷ. Đường Tuấn viết 1.000 tỷ lên chi phiếu. Mẹ nó chứ, Đường Tuấn, mày đùa tao sao? Mộ Dung Hà nghiến răng nghiến lợi nói, mặt anh ta tái mét. Đường Tuấn nhún vai. Tôi đùa anh làm gì chứ? Không phải anh bảo tôi là muốn viết bao nhiêu cũng được sao? Tôi đã trưng cầu ý kiến của anh rồi đấy. Mộ Dung Hà cạn lời. Mặc dù tài sản nhà họ Mộ Dung có cả 1.000 tỷ, nhưng đó là tính cả rất nhiều bất động sản và tiền trong ngân hàng. Nói chính xác hơn, muốn lưu động được tiền mặt thì cũng cỡ vài tỷ thôi. Đừng bảo là 1.000 tỷ, 100 tỷ, họ cũng không rút được. Mộ Dung Lan vốn dĩ còn đang lo lắng, thì bây giờ bật cười thành tiếng. Trái tim của cô cũng ấm áp hơn. Ít ra, bên cạnh cô vẫn còn có người này là đáng tin. Tôi còn tưởng anh giàu có nhiều tiền lắm cơ. Hóa ra, cũng chỉ là một con sói giả bộ đuôi to thôi. Đã không đem được tiền đến đây, thì nhanh phắn đi. Đừng có thù lùa ở chỗ này mà chướng mắt tôi. Đường Tuấn cười lạnh nói. Lúc này, Mộ Dung Hà mới hiểu ra Đường Tuấn đang đùa anh ta. Anh ta xé nát tấm chi phiếu, ung dung lạnh lùng nói. Đến gần này tuổi rồi, mà chưa có ai dám ăn nói kiểu này với tôi đâu. Tôi ra lệnh cho cậu lập tức rời khỏi Mộ Dung Lan nhà chúng tôi ngay. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa. Nếu không, tôi sẽ cho cậu hối hận cả đời. Đường Tuấn cũng đứng dậy, đối mặt với Mộ Dung Hà, cũng lấy bộ dạng cực kỳ nghiêm túc, trông chẳng đùa tẹo nào nói. Tôi cũng nói nốt một câu cuối cùng nhé. Bây giờ anh lập tức cút ra ngoài cho tôi. Nếu không, tôi cũng sẽ khiến cho anh hối hận cả đời. Mộ Dung Hà khoanh tay. Để tôi xem, cậu làm thế nào để cho tôi phải hối hận đây? Cậu định làm gì tôi? Anh ta còn chưa nói hết câu, thì đã bị Đường Tuấn túm cổ áo, nhấc bổng người lên, cứ như vừa nhấc một con búp bê vải lên vậy. Dầm một tiếng, mở cửa, Đường Tuấn vung tay ném thẳng Mộ Dung Hà xuống đất. Lúc này đang là giờ cao điểm ở bệnh viện, ngoài hành lang biết bao nhiêu người đi qua lại. Vừa khéo lại nhìn thấy Mộ Dung Hà bị Đường Tuấn xách cổ ném ra ngoài, chẳng khác nào vừa ném một bị rác. Mộ Dung Hà không biết võ công, chỉ cảm thấy người mình đau nhức toàn thân. Nhưng điều khiến cho anh ta khó chịu hơn là ánh mắt kỳ quái của bác sĩ, y tá, bệnh nhân xung quanh, cứ như đang cười nhạo anh ta vậy. Anh ta đường đường là cậu chủ của nhà họ Mộ Dung, có bao giờ lại bị người ta đối xử như thế này cơ chứ? Trong lòng anh ta càng thêm căm ghét Đường Tuấn. Thằng Đường Tuấn kia, mày sẽ phải hối hận. Mộ Dung Hà giãy giụa, ánh mắt căm thù như muốn xé gan nuốt thịt kẻ thù. Mộ Dung Hà hận không thể giết chết Đường Tuấn ngay lập tức, nhưng anh ta biết mình không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Anh ta ham mê gái gú, cơ thể này đã sớm bị mục dưỡng rồi. Đừng nói là Đường Tuấn, chỉ một thanh niên 20 tuổi thôi cũng đủ để đập cho anh ta một trận tơi bời. Được rồi, tao nhớ chúng mày đấy. Mộ Dung Hà nghiến răng kèn kẹt nói. Thế nhưng mày cũng nhớ đấy. Mày lấy được con gái nhà Mộ Dung chúng tao về nhà cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì đâu. Dứt lời, anh ta lê lết đi khỏi đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 30 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.